Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không có võ thánh truy sát, Cổ Mộc lập tức nhẹ nhõm không ít, thế nhưng là khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa quang mạc, phát hiện phía trên số lượng từ mới đưa đến 140 tên. Xem ra loại này chật vật đào mệnh, còn cần tiếp tục một đoạn thời gian. Cổ Mộc im lặng, không có cách nào, đều đi đến nơi này, cũng không thể rời khỏi, chỉ có thể tiếp tục đào mệnh. Quang mạc số lượng từ không ngừng giảm bớt, 135, 131, 126, 120 ngay. Tại quang mạc số lượng không ngừng tới gần 100 lúc, ầm ầm vô số miệng núi lửa nhao nhao bộc phát, hỏa cầu từ bên trong bạo phát đi ra, tựa như hỏa vũ, điên cuồng càn quét toàn bộ tầng 13. Rất nhiều chạy trối chết võ giả, chật vật tránh né, khổ không thể tả. Cùng lúc đó, một đạo hỏa hồng quang mang phóng lên tận trời, lơ lửng giữa không trung phía trên. Đây là cái gì? Hỏa diễm thuộc tính sao? Đào mệnh bên trong rất nhiều võ giả nhìn thấy giữa không trung hỏa hồng quang mang, nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Thế gian tối cường chân nguyên tâm hỏa xuất hiện. Đây là luyện hóa chi vật. Võ giả một khi thu hoạch được, có thể dung nhập tự thân, thành tựu hỏa chi chân nguyên võ giả. Hỏa vũ quần lạc sau đó, tuyên cổ hoang vu thanh âm tại mảnh không gian này truyền lại. Thật lâu chưa tiêu, tâm hỏa, có được, trực tiếp trở thành hỏa chi chân nguyên võ giả. Câu nói sau cùng, triệt để tất cả mọi người bạo tạc, từng cái tựa như điên cuồng như vậy, phấn khởi. Một đường đi đến nơi này, bọn hắn dần dần minh bạch, tạo vật chi thành trước 8 tầng là một số thiên tài địa bảo. Đến tầng thứ 9 trở lên thì là các loại siêu mãnh võ công tâm pháp cùng bí tịch. Thậm chí xuất hiện không ít thuộc tính đặc biệt, xem như cấp độ phúc lợi. Thế nhưng là tầng 13 phúc lợi, vậy mà là chân nguyên tâm hỏa. Cái này khiến tất cả mọi người tâm động. Huống hồ còn không cần luyện hóa, thu hồi được chẳng khác nào có được tối cường hỏa diễm. Tuyệt đối là từ 1 đến 10 tam tầng khó khăn nhất lường được chí bảo a. Trong lúc nhất thời, chạy trốn võ giả, nhào nhào phóng tới huyền không hỏa diễm quang mang. Tối cường hỏa diễm, tâm hỏa, Cổ Mộc cũng nhìn thấy huyền không quang mang. Cũng nghe đến cái kia đạo hoang vu thanh âm. Từ cửu tầng về sau, xuất hiện qua rất nhiều võ công cùng thuộc tính. Hoặc là vận khí không tốt bị người đi đầu cướp đi. Hoặc là chính là không có nhìn chúng. Bây giờ xuất hiện tâm hỏa, để hắn động tâm không thôi. Nơi này hỏa diễm hẳn là tâm hỏa sở hóa. Nếu như có thể thu hoạch được, dung nhập đan điền thay thế dòng hỏa, thực lực khẳng định sẽ có tăng phúc. Mà lại tại phương diện luyện đan cũng sẽ càng thêm như cá gặp nước. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia sáng, nói, nhất định muốn cướp đến tay. Siêu không lo được tiết kiệm chân nguyên, hắn triệt để bộc phát, tăng thêm tốc độ, hất ra hỏa diễm thú, hướng về huyền không tâm hỏa ngang nhiên tiến lên. Hô, siêu, nào chỉ là hắn một người nhìn chúng tâm hỏa. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao sinh động, triệt để đem chính mình còn sót lại tu vi bạo phát đi ra. Bọn hắn đều hiểu, nếu như có thể thu hoạch được tâm hỏa, nhất định có thể không sợ tầng 13 hỏa diễm thú cùng hỏa cầu. Bởi vì tại trước đó cấp độ liền xuất hiện qua, tỉ như cái nào đó cấp độ, vạn kiếm tề phi, có người thu hoạch được một loại kỳ quái kiếm thuộc tính tính. Còn không thèm chú ý lợi kiếm, hành tẩu trong đó như dẫm trên đất bằng. Thế nhưng là làm gần như hơn 100 người vọt tới giữa không trung, liền thấy tâm hỏa cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện mấy tên võ thánh, tu vi cao nhất tổng cộng đến võ thánh hậu kỳ, Tô Gia, Tô Cảnh Tu, siêu siêu cùng lúc đó, lại có mấy tên võ thánh xuất hiện. Đúng là Nam Cung Lăng cùng hắn chính mình võ thánh tộc nhân. Theo sát lấy, mặt khác bốn nhà quốc cấp thế lực võ thánh cũng xuất hiện giữa không trung. Bọn hắn là tại Cổ Mộc, sau đó nhóm thứ hai tiến vào tạo vật chi thành người. Ngay từ đầu bị phân tán, nhưng theo cấp độ càng cao, phạm vi càng nhỏ, gia tộc bọn họ võ thánh dần dần tụ lại cùng một chỗ. Lúc tiến vào có hơn 30 tên, bây giờ lại chỉ còn lại 20 tên, như vậy có thể thấy được, còn lại hơn 10 võ thánh, đã ngoài ý muốn nổi lên, hoặc chết, hoặc bị vây ở cái khác cấp độ. Lục đại quốc cấp thế lực sau khi xuất hiện, rất nhiều võ giả lập tức đình trệ giữa không trung. Dù sao, đối phương võ thánh quá nhiều, mà lại thực lực quá mạnh, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bị bọn hắn cướp đi sao? Không cam tâm a, xông đến tầng 13 võ giả từng cái sắc mặt khó coi. Nam Cung Lăng tính tình rất dữ dằn, lặng lẽ lướt qua ngoại vi võ giả, âm thanh lạnh lùng nói, không phải quốc cấp thế lực cút. Những người khác càng thêm tức giận, thế nhưng là bọn hắn không dám lên, mà lại bảo vật tuy tốt, vẫn là không sánh bằng mệnh trọng yếu, cho nên vì tiết kiệm linh lực, nhao nhao rơi trên mặt đất, sau đó bốn phía tản ra, tiếp tục kéo lấy chính mình hỏa diễm thú đào mệnh. Thấy những người này rất thức thời, Nam Cung Lăng cười lạnh không thôi, tiếp theo đem ánh mắt rời về phía Tô gia cùng cái khác bốn nhà võ thánh trên thân. Sáu nhà võ thánh giờ phút này đều rất ăn ý, cũng không có đầu óc phát nhiệt xông đi lên. Bọn hắn biết, coi như đoạt, tại cái khác năm nhà trước mặt, cũng không có khả năng thành công. Đã như vậy, có cần lãng phí linh lực, không bằng dựa theo tiến vào tạo vật chi thành trước thương nghị như vậy. Tiến hành hợp lý phân phối, Nam Cung Lăng đầu tiên nói ra, chư vị, lão thân tại tạo vật chi thành bên ngoài phá giải cấm trận. Từng nói qua, có một lần quyền ưu tiên lựa chọn, như vậy, cái này tâm hỏa, ta Nam Cung gia muốn. Năm nhà thế lực nghe vậy, nhao nhao nhíu mày, đồ tốt như vậy, bọn hắn khẳng định không muốn như thế chắp tay nhường cho. Tô Cảnh Tu cười nói ra, Nam Cung Lăng ngươi là nói qua, nhưng chớ có quên, lúc ấy ngươi cũng không có mở ra cấm trận, cái này quyền ưu tiên cũng không thể cho ngươi. Tô trưởng lão nói rất đúng. Cái khác bốn nhà nghe vậy, cùng kêu lên đồng ý nói. Nam Cung Lăng sắc mặt đột biến, cười lạnh nói, lão thân là không có phá vỡ cấm trận, nhưng cũng không có nói mở không ra liền không cách nào thu hoạch được quyền ưu tiên. Tâm hỏa loại vật này thực tế quá mạnh, nàng Nam Cung gia nhất định phải đạt được. Cái khác quốc cấp thế lực cũng nghĩ như vậy. Dù sao chân nguyên tâm hỏa, thế nhưng là thế gian tối cường hỏa diễm. Đạt được nó, có thể không sợ bất luận cái gì hỏa diễm. Thậm chí cường hãn lực tổn thương, cũng có thể để cho thực lực đạt được bay vọt về chất. Sáu nhà mặc dù là tại phân phối, nhưng ai cũng không nhượng bộ. Thời gian ngắn muốn phân phối ra sở hữu, liền có chút khó. Hiện tại bọn hắn treo giữa không trung, trong đan điền linh lực vốn là không nhiều, càng là mang xuống, càng không có gì tốt chỗ. Cho nên, Tô Cảnh Tu hung ác quyết tâm, nói, chư vị, nếu như cái này tâm hỏa từ ta Tô gia thu hoạch được, ta Tô gia nguyện vì các gia thanh toán 500 vạn. Lão nhân này định dùng tiền tài đến mua quyết tâm hỏa. Nam Cung Lăng cười lạnh nói, ta Nam Cung gia ra 600 vạn, mà lại nguyện vì chư vị miễn phí tu sửa một lần không gian độc lập cấm trận. Lời vừa nói ra, mặt khác bốn nhà lập tức tâm động không thôi. 600 vạn lượng, thế nhưng là số lượng lớn, trọng yếu nhất còn có thể miễn phí tu sửa cấm trận đảo. Phải biết, sáu nhà quốc cấp thế lực chỗ ẩn cư không gian độc lập cùng kiếm cốc cùng dược hải không ngớt cũng không giống nhau, bởi vì ở đây có khổng lồ cấm trận đảo treo trống. phạm vi cực lớn, thuộc về hóa thần cấp trận pháp. Có võ giả tấn cấp võ hoàng hoặc võ thánh cũng sẽ không dẫn đến không gian đổ sụp. Mặc dù là rất nhiều bê trận pháp đang chống đỡ không gian độc lập, nhưng theo thời gian trôi qua, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện hư hao cùng các loại bệnh vặt. Cho nên, mỗi mấy trăm năm đều muốn tu sửa, đều muốn tìm Nam Cung gia cấm trận cao thủ đến giúp đỡ. Nam Cung gia cũng không phải nghĩa vụ lao động, mỗi lần vì những thứ khác thế lực tu sửa cấm trận. Thu phí rất cao, một chút xíu vấn đề nhỏ thấp nhất 100 vạn lượng. Bây giờ mở ra mê người giá cả, lại có thể miễn phí tu sửa một lần. Mặt khác bốn nhà đương nhiên là tâm động không thôi. Thậm chí ngay cả Tô Cảnh Tu cũng có chút khó mà cầm giữ. Tô Cảnh Tu, ngươi xem coi thế nào. Nhìn thấy lão nhân này có điểm tâm động, Nam Cung Lăng mở miệng hỏi. Khẩu khí cũng không bằng ngày xưa băng lãnh. Suy nghĩ liên tục, Tô Cảnh Tu cuối cùng thở dài một hơi. Nói, ta đồng ý, chư vị đâu. Nam Cung Lăng thở dài một hơi. Cái này quê quán buông lỏng miệng những người khác liền dễ làm. Quả nhiên, mặt khác bốn nhà tự nhiên cũng không có ý kiến. Đến tận đây, lục đại quốc cấp thế lực, đem chân nguyên tâm hỏa vây quanh, đi qua thời gian ngắn thảo luận, cuối cùng phân phối cho Nam Cung gia. Thế nhưng là, bọn hắn ở đây thảo luận, lại xem nhẹ Cổ Mộc. Siêu từ phương xa, Cổ Đại Thiếu đã xông lại. Trong đan điền 6 loại chân nguyên cực tốc vận chuyển, tiến hành sau cùng tiêu hao, mà đang bay tới đồng thời. 6 nhà thế lực nói chuyện cũng nghe được rõ ràng. Dựa vào, chân nguyên tâm hỏa là chính bọn hắn ra sao? Còn có, Nam Cung gia cũng quá biêu hãn. Vậy mà ra giá 600 vạn, như thế tính toán ra, chẳng phải là muốn chi tiêu 3.000 vạn. Đây là cỡ nào món tiền khổng lồ a? Cổ Đại Thiếu có chút không dám nghĩ. Bất quá, các người quá tự cho là đúng rồi. Thứ này, lão tử cũng coi trọng. Các người có hay không hỏi qua ta? Nếu như là trước kia, Cổ Mộc khẳng định không dám lên đi. Dù sao hơn 20 tên võ thánh ở đây, tiến lên chính là chịu chết. Nhưng bây giờ khác biệt. Trong cơ thể hắn có 6 loại chân nguyên, còn không có triệt để khô kiệt. Trái lại, ngũ hành chân nguyên quyết quan sát hạ, 20 tên võ thánh cùng 2 tên võ thánh hậu kỳ. Cơ thể bên trong linh lực thiếu nghiêm trọng, giờ phút này cũng liền vẻn vẹn lơ lửng giữa không trung. Nếu như không cùng liều mạng, căn bản hình thành không được sức chiến đấu. Cơ hội, Cổ Mộc ánh mắt lạnh lùng, trong lòng dâng lên điên cuồng suy nghĩ. Đó chính là đoạt, nghĩ đến tận đây, hắn không tại tiết kiệm chân nguyên, mà là triệt để buông ra, đồng thời ý niệm phân tán, dung nhập sớm đã khắc vào trên hai chân nhỏ cấm trận bên trên. Thiên cương cửu diễn trận, nhị diễn mở ra, Cổ Mộc vì chân nguyên tâm hỏa, dự định đoạt thức ăn trước miệng cọp, hai chân lấp lóe hào quang màu đỏ, trong đan điền chân nguyên không ngừng bộc phát. Ngũ hành chân nguyên quyết cực tốc vận chuyển, che giấu hết thảy khí tức. Hô, siêu, Cổ Mộc tốc độ thình lình đề cao. Thình lình hướng về vây quanh tâm hỏa 20 tên võ thánh tiến lên. Bởi vì chân nguyên tiêu hao quá nhiều, cho dù tại thiên cương cửu diễn trận gia trì hạ, tốc độ của hắn vẫn không phải rất lý tưởng. Nhưng, cái này đầy đủ. Bởi vì 6 nhà thế lực 20 tên võ thánh linh lực tiêu hao thảm hại hơn. Làm Cổ Mộc lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn hắn thời khắc. Cái sau đã phát hiện, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn từ bên người vọt qua. Bởi vì bọn hắn thân thể theo không kịp tư duy tiết tấu. Nam Cung Lăng đến gần vô hạn chân nguyên tâm hỏa, thậm chí đã đưa tay đi chạm đến. Hô siêu, một bóng người đột nhiên xuất hiện, sau đó nàng nhìn thấy một gương mặt xuất hiện, còn mang theo sán lạn mỉm cười. Nam Cung Lăng khẽ giật mình, mà như vậy lúc, gương mặt kia đã biến mất, đợi đến nàng lấy lại tinh thần, trước mắt chân nguyên tâm hỏa đã biến mất. Lớn mật tiểu nhi, Nam Cung Lăng gương mặt già nua kia lập tức dữ tợn. Hướng về sớm đã bay ra rất xa Cổ Mộc gầm thét. Đồng thời thân thể hóa thành cầu vồng đuổi theo. Chính mình xem trọng đồ vật, lại bị tiểu tử này ở trước mặt cướp đi. Cái này tuyệt không thể tha thứ. Xem nàng khẽ động, Nam Cung gia mấy tên khác võ thánh cũng xuất động. Cái khác năm nhà quốc cấp thế lực cũng là khẽ nhíu mày. Truy sát tới, bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị. Đồ tốt muốn quy sáu nhà, bây giờ bị Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo cướp đi. Thực tế quá thật mất mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.